Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 1: Người đưa thư của Sa Hoàng. Chương 1: Rào chắn Fontainebleau. Chiếc xe băng qua cửa S như dòi rồng và dấn sâu vào các đường hẻm chật chội tối tăm của thành phố Avignon cổ xưa. Mặt trời còn rất cao, mã vàng các thành trì chạm khắc các lỗ châu mai vẽ rất rõ trên thành những ngọn tháp vuông và giật ra những tia chớp trên dòng sóng quế quái của con nước màu vàng chảy lững lờ dưới những chân cột hình cánh cung. Tàn tích của chiếc cầu xưa Saint-Bénézé gần như đổ sụp. Trên ngọn tháp cao nhất của cung điện các giáo hoàng, bức tượng thánh nữ đồng trinh lấp lánh như một ngôi sao. Để nhìn rõ hơn, Marianne đã kéo cánh cửa kính đầy bụi bặm và hít thở khoan khoái làn không khí ấm đầy hương thơm của vườn Provence, có pha trộn mùi ô liu, húng tây và hương thảo. Cách đây 15 ngày, nàng đã rời khỏi Luyết, họ đã đi theo đường bờ biển, rồi thung lũng sông Rhône và du hành mỗi ngày một ít, vừa gìn giữ cho Marianne đã mang thai đến tháng thứ tư và tình trạng của nàng cần thận trọng. Và để đàn ngựa không quá mệt mỏi, thật ra không còn là những con ngựa trảm tầm thường thắng vào cổ xe, mà là bốn con ngựa đua tuyệt đẹp trong tàu ngựa Santana. Mỗi ngày họ đi 10 dặm và mỗi buổi tối họ dừng lại ở lữ quan nào đó. Chuyến du hành này tạo cho Marianne cơ hội thấy điều kiện của nàng đã thay đổi như thế nào. Vẻ đẹp của đàn ngựa, gia quy vẽ trên cổ xe và chiếc dương miệng trên gia quy đã đảm bảo cho nàng ở khắp nơi có sự đón tiếp không chỉ dồn dã mà còn đầy tôn kính, và nàng khám phá ra cũng có chút ít quyến rũ khi trở thành một bà lớn. Về phần Crassus và Agathe, họ tràn đầy kiêu hãnh được phục vụ cho một công nương và không giấu ai hết. Phải thay Crassus mỗi sáng vào phòng lớn của lữ quán mà họ dừng lại và thông báo rình rang rằng xe của điện hạ nương nương đang đợi. Người phu phun giác thở xưa ở đường Montorgueil gần như tỏ rõ mình là người đánh xe hoàng gia. Phần mình, Marianne cũng thấy vui thích phần nào với chuyến du hành. Trở lại Paris chỉ tạo cho nàng một niềm vui rất hạn chế, vì nếu diễn ảnh được gặp lại gương mặt thân yêu của Arcadius thì rất dễ chịu với nàng. Nàng cũng rất sợ gặp lại đủ loại phiền muộn ở thủ đô, trong đó có cái bóng đầy đe dọa của Francis Ramir không phải là ít. Nhưng sự tiếp đón mà hoàng đế dành cho nàng là quan trọng nhất. Khi nàng đi trên đường, các nguy cơ chỉ giới hạn ở việc có thể gặp bọn cướp. Nhưng bây giờ không có bóng dáng nào đáng ngại hiện lên trên đường xe qua. Cuối cùng, con đường đầy bụi rậm có lợi là đã rửa sạch khỏi tâm trí nàng những bóng ma và sương mù của biệt thự Santana. Vì bằng tất cả sức lực, thiếu phụ từ chối gợi ra, dù chỉ trong thoáng chốc, gương mặt đáng ngại của Matteo Damiani và cái bông kỳ ảo của kỵ sĩ mang mặt nạ trăng đã vĩnh viễn thành chồng của nàng. Sau này nàng sẽ nghĩ đến điều đó. Sau này khi nàng đã dệt ra đường đời mới của mình, và lúc này nàng không có ý tưởng nào vì nàng tùy thuộc hoàn toàn vào Napoleon. Trước đây ngài đã chuẩn bị con đường của một ca sĩ tên là Maria Stella, nhưng ngài sẽ làm gì với công nương Santana? Thật sự mà nói, người gọi là công nương chính nàng cũng không biết rõ điều mình sẽ làm với thân phận quý phái của mình. Một lần nữa nàng lại kết hôn, và kết hôn mà không có chồng. Chán vẻ của Avignon thu hút Marianne, có lẽ do mặt trời hay dòng sóng lớn lười nhác, màu sắc nóng ấm của những tảng đá xưa hoặc qua phong lửa thảo bám vào các ban công sắt, trừ ra là những bài ca mượt mà của những cây ô liu giác bạc, hay âm điệu du dương của các bà nhiều chuyện mặc vai lót sặc sỡ gọi nhau ý ới trên đường xe qua, mà nàng muốn ở lại vài ngày trước khi hướng về phía Paris. Nàng nghiêng người qua cửa xem thử ở đây có khách sạn tốt không. Rashid, tôi thích ở lại đây khoảng 2 đến 3 ngày. Vùng này thật đẹp, mình có thể luôn thấy. Tôi thấy ở đằng kia một lữ quán lớn và một bảng hiệu đẹp, và dù sao chúng ta cũng phải dừng ở đó. Thật vậy? Gần cửa Ulm, lữ quán cung điện, một trong những quan trọ xưa nhất và tiện nghi nhất trong vùng. Sừng sững các bức tượng lớn màu vàng đất, phủ ngói tròn La Mã và dòm tròn phủ đầy nho. Đó cũng là một trạm dừng của xe đò, như một cỗ xe đầy bụi bặm đồ sộ mới dừng lại. Và đổ đám hành khách cưng đờ trong tiếng chuông ầm ĩ, tiếng la hét của những người đánh xe trạm, tiếng gọi, tiếng kêu mừng rỡ những hành khách gặp lại người đang đợi mình, và giống điệu địa trung hải dường như những hòn sỏi cuộn dưới sông. Đứng trên mái cửa xe đò, một người đánh xe trạm đang gỡ một tấm bạt lớn bằng vải sáp và bận chuyển các vali, túi bằng vải dệt thảm và những gói hàng của hành khách cho người giữ ngựa của lữ quán. Khi ông đã chuyển hành lý xong, ông lấy nhiều gói báo và ném chúng. Đó là các bản báo monitor đã xuyên qua cả nước để đến với người xứ Provence những tin tức mới nhất của Paris. Nhưng một trong những gói này gói không kỹ, tuột khỏi tay người giữ ngựa, các mối dây cột gói đứt ra và những tờ báo tung té trên mặt đất. Một trong những người hầu ở chuồng ngựa vội lao ra để nhặt báo. Nhưng làm thế, mắt anh ta bắt gặp hàng tin ở trang nhất, và bỗng nhiên anh ta kêu lên: "Thánh nữ động trinh, Napoleon, ngài đã đuổi ông Fouché. Đó là một tin đông, một tin đông." Lập tức điều đó gây nên sự ồn ào. Người trong lữ quán và khách hàng ùa ra chỗ mấy tờ báo để giật lấy chúng, và vừa bình phẩm sự kiện vừa nói to: "Fouché bị đuổi." "Nhưng không thể nào. À, hoàng đế chắc đã chăng ngay ông ta." "Ông không hiểu, hoàng đế muốn làm hoàng hậu vui lòng. Không thể nào bà ta gặp hàng ngày một kẻ thủ tiêu chế độ, một nhà cách mạng đã bỏ phiếu giết dưỡng của bà, vua Louis XVI. Cứ phải điều đó có nghĩa là điều đó bắt đầu hâm nóng đối những kẻ không quần cải trang thành những nhân vật lớn. Vậy thì quá đẹp mặt, người nào cũng cho ý kiến của mình và mọi người cùng nói một lúc. Người này thì ngạc nhiên, người khác thì hân hoan. Miền Provence chưa thật sự tán đồng chế độ mới. Miền này vẫn báo hoàng sâu sắc, và sự kết thúc của Fouché làm họ vui sướng hơn là lo âu." Marianne tuy nhiên trước khi gọi Rashid đang đứng trên ghế đã theo dõi cảnh tượng này. "Đi tìm cho tôi một tờ báo," nàng ra lệnh, "và nhanh lên nhé." "Ngay lập tức, thưa lệnh bà, ngay khi tôi đến căn hộ của bà." "Không, ngay lập tức, nếu những người đó không lầm, có lẽ chúng ta sẽ không ở lại đây. Thật sự tin tức rất quan trọng với nàng. Fouché, kẻ làm hại nàng xưa kia, người đã dám đe dọa đưa nàng vào nhà Taylor để làm gián điệp. Người không thể ngăn nàng rơi vào tay của Fonson Fleur-de-Lis. Hay là ông ta không muốn? Người mà nhờ vào ông, Francis Ramire có thể thông dong ở Paris không hề hấn gì. Làm hắn ta hát múa, bắt cóc Adelaide Dacena, cô họ của nàng, và cuối cùng hắn trốn khỏi lâu đài Vincennes và trở lại Anh, nơi hắn tha hồ thực hiện các hoạt động đáng ghét. Người đó cuối cùng đã mất quyền lực nguy hiểm của mình, khiến ông ta thành chủ nhân bí ẩn của đất nước. Thật quá đẹp, thật không thể tin được." Tuy nhiên, khi Marianne cầm trong tay tờ báo đã ố vàng vì đi đường xa và nhúng bụi bẩn, nàng buộc phải tin bằng chính mắt mình. Không chỉ tờ Monitor thông báo có sự thiên chuyển, người đứng đầu bộ cảnh sát từ quận công Dauphin chuyển sang quận công de Rovigo, Savary, mà còn đăng nguyên văn bức thư chính thức mà hoàng đế đã gửi cho Fouché: "Các công vụ mà ông công hiến cho ta trong nhiều tình huống khác nhau, hoàng đế chiếc khiến ta giao phó cho ông chức toàn quyền La Mã, nhằm thực thi điều 8 của văn bản hiến pháp ngày 17 tháng 2 năm 1810. Ta mong rằng ông tiếp tục trong nhiệm sở mới này, cho ta thấy bằng chứng của tinh thần phụng hiến nhiệt tình và gắn bó với ta." Bằng một cử chỉ căng thẳng, Marianne vò nhào tờ báo trong tay và để cho niềm vui xâm chiếm nàng. Còn đẹp hơn điều nàng đã hy vọng, bị lưu đày. Fouché bị lưu đày vì không có gì để lầm lẫn về giá trị thật sự của chức toàn quyền La Mã. Thật quá danh giá, Napoleon muốn thấy Fouché ở xa Paris. Còn về nguyên nhân của quyết định này, dĩ nhiên tờ báo không nói ra, nhưng một giọng nói bí mật thì thào với Marianne rằng những vụ thương thuyết núp lén vì chiếc áo choàng với nước Anh là không xa lạ. Một tin tức khác hoàn toàn tách biệt khỏi tin vụ sa thải Fouché và được đặt khá xa để công chúng không có ý tưởng liên hệ hai sự kiện này, lại củng cố lòng tin của nàng. Đúng vào ngày Fouché bị sa thải, giám đốc ngân hàng Ufra đã bị bắt vì tiêu lãm công quỹ và vi phạm an ninh quốc gia. Trong phòng khách, một phụ nữ Paris nổi tiếng được biết đến vì sự tận tụy của bà với hoàng đế. Lập tức Marianne nghĩ tới Fortuné vì những lời đe dọa mà bà đã nói để hăm dọa tình nhân sau những đề nghị khiếm nhã của ông ta với Marianne. Có phải chính bà đã khiến cho Ufra bị bắt? Trong trường hợp này, có phải nhờ bà mà Napoleon biết toàn bộ vụ của gã người Anh? Người phụ nữ xứ đảo xinh đẹp rất tận tụy trong tình bạn, cũng như rất hận thù, có khả năng làm được điều đó. Vậy, lĩnh bà công nương quyết định như thế nào? Giọng nói lo lắng của Rashid kéo Marianne ra khỏi suy nghĩ. Sau một tin như thế, không thể còn chuyện nhẫn nhơ trên đường. Phải trở về thật nhanh, thiếu hậu thuẫn, Francis không còn nguy hiểm nữa. Nàng trao cho người đánh xe trẻ một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười vui tươi đầu tiên từ khi họ rời Lít. Tiến lên Rashid và càng nhanh càng tốt, phải về Paris trong thời hạn ngắn nhất. Lệnh bà có nhớ chúng ta không còn thắng ngựa chạm vào xe. Nếu chúng ta chạy với tốc độ nhanh như lúc đi, đàn ngựa sẽ chết trước khi chúng ta đến Lyon. Và nếu lệnh bà cho phép thì thật đáng tiếc. Tôi không có ý định giết ngựa của mình, nhưng tôi mong chúng ta qua các trạm ngừng dài hơn. Như vậy tối nay chúng ta không đi xa hơn. Tiến lên! Thở dài chịu đựng, Rashid Hanian Pius nhảy lên ghế, rẽ ngang cổ xe với ánh mắt thất vọng của ông chủ lữ quan, đạp vội chạy về phía cổ xe thanh lịch của đàn ngựa đẹp và người đánh xe chạm vào. Những con ngựa bằng đầu roi của mình thõng xe theo đường Orange. Đàn ngựa của Marianne đã chứng tỏ ưu điểm độc đáo và Rashid cũng tỏ rõ kỹ thuật khéo léo. Cổ xe du lịch lấm bùn be bét và đầy bụi bẩm đến nỗi người ta không phân biệt được màu sắc và gia quy. Khi đêm đến, đã ở trước chương lý Fontainebleau và thiếu phủ không nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm thì thấy những ngọn đèn được thắp sang ở các đình tạ quý tộc nhờ thiên tài của La Du. Cuối cùng, nàng đã đến. Niềm vui đã xâm chiếm nàng ở Avignon và thúc đầu cổ xe lên đường về Paris. Thật ra, chỉ hơi ôn hòa ở nàng như người dân Pháp bắt đầu nguôi lạnh khi nàng tiến gần về thủ đô. Khi băng qua các thành phố và trong các lữ quán, Marianne nhanh chóng khám phá rằng ở khắp nơi, người ta xem việc Fouché bị sa thải như một tai họa. Không phải vì có cảm tình với nhân vật này, mà vì vô cùng ác cảm với người kế vị của ông ta. Tiếng đồn đủ loại lan ra, nhưng nói chung người ta nghĩ rằng Napoleon sa thải ông bộ trưởng để làm cho vợ hài lòng. Và bỗng nhiên, những người gần xa đã từng tham gia vào cuộc cách mạng bắt đầu rung. Vì địa vị và tài sản cũng như sự an toàn của họ, Napoleon dường như muốn tiến một bước đến vị trí cháu của Louis XVI hơn là tướng Bonaparte. Và hơn nữa, người ta e rằng Savary, một người tận tụy mù quáng với chủ, người không có tầm nhìn rộng, không biết thương xót và không phải là quý tộc, là hiến binh của hoàng đế, người có thể thực thi bất di bất dịch bất cứ lệnh nào, sẽ là một quái vật. Nhất là những người bảo hoàng kinh sợ nhớ rằng Savary đã từng là đao phủ của quận công Dansen. Tóm lại, Marianne đã kinh hoàng khám phá rằng người Pháp lạc hướng và sợ hãi, gần như trao cho ông Fouché đáng ngại một bằng cấp về sự thanh thiện, và trong mọi trường hợp đại đa số đều tiếc ông ta. Mình trong mọi trường hợp, mình không bao giờ tiếc ông ta. Nàng tự hứa như vậy khi thù hằn nhớ đến những điều mà ông ta khiến nàng phải chịu đựng. Mặt khác, ông Savary chưa từng làm gì mình. Mình và ông ấy không biết nhau. Tóm lại, mình thấy không có gì phải sợ khi ông ta được bổ nhiệm. Nhưng, mặc dù có những ý nghĩ trấn an, nàng không thể nén cảm giác khó chịu khi thấy nhân viên quan thuê khám xe của nàng quá kỹ lưỡng mà trước kia không có. Ta có thể hỏi là các ông đang tìm gì? Nàng nôn nóng nói, các ông không giả thiết rằng ta mang theo một thùng rượu dâu dưới gối chứ? Lệnh là lệnh, thưa bà. Một hiến binh trả lời lúc này vừa ra khỏi sở thuế quan. Tất cả các xe đến Paris phải được khám, nhất là xe từ xa đến. Bà đến từ đâu thưa bà? Từ Ý, Marianne trả lời. Và ta thề với các ông rằng ta không mang hàng hóa buôn lậu, cũng không có bọn mưu phản trong xe của ta. Ta về nhà ta, vậy thôi. Chắc bà có giấy thông hành. Binh nói kèm một nụ cười nhạo báng, lộ ra hàm răng trắng ấn tượng với hàng siêu mép to đầy lông. Nhờ chiếc bàn chải, và có lẽ là giấy thông hành của quận công Đô Trăng. Có vẻ là những loại giấy thông hành ấy bị nghi ngờ, và nàng tạ ơn số phận đã tạo cho nàng từ nay có vị trí là bề tôi của nữ đại quận công Toscan. Nàng kiêu hãnh đưa ra giấy thông hành, mà chỉ 3 ngày sau hôn lễ, ba thưa Gerardesca đã lịch sự trao cho nàng. Giấy tờ này có chữ ký của điện hạ nương nương, công nương Elisa, nữ đại quân công Toscan, công nương De Luc và De Giambino, và ngữ muội của hoàng đế bệ hạ và vua. Nhưng ông chắc biết, nàng nhào bang nói thêm và có một niềm vui châm biếm khi nêu chi tiết các tước hiệu rình rang ấy. Nhưng anh hiên bình không phản ứng gì với sự nhạo báng ấy. Anh ta bận rộn đánh dần một cách khó khăn dưới ánh đèn đường tên họ ghi trên tờ giấy chính thức: Marianne Elizabeth Dassena de Villeneuve, công nương Santa Không, Santa Maria, Santa Na. Marianne sửa lại nôn nóng: tôi có thể trở lên xe và tiếp tục lên đường. Tôi rất mệt, hơn nữa trời bắt đầu mưa. Thật vậy, những hạt mưa nặng, tròn, lớn như những đồng xu bắt đầu rơi xuống, tạo thành những miệng núi lớn nhỏ trong lớp bụi xe. Nhưng dưới chiếc nón hai sừng, hiên bình có vẻ không quan tâm. Anh ta đưa mắt nhìn Marianne đầy nghi ngờ. Bà có thể lên xe, nhưng xin đừng di chuyển. Tôi phải xem vài điều. Tôi muốn biết đó là gì. Marianne chất vấn giận dữ vì thấy anh ta vào nhà, cầm theo giấy thông hành của nàng. Lẽ nào tên thô lỗ này nghĩ rằng mình có giấy tờ giả? Một người bán rau quả già có mái tóc đầy bắp cải vừa đến ngồi cạnh cổ xe trả lời nàng: không nên nôn nóng thưa bà. Là như thế đối với mọi người và mọi ngày dưới bầu trời này. Những người mới đến không ngờ được, như tôi đây, tôi sẽ bị khoa quỷ hết đống bắp cải vì bị nghi ngờ là mưu phản. Nhưng cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Có một vụ mưu sát à? Một tội phạm vượt ngục sao? Họ tìm kẻ cướp sao? Thật ra, Marianne ngờ rằng Napoleon đang cho tìm nàng để trừng phạt vì đã kết hôn mà không được ngài cho phép. Không có những chuyện đó thưa bà, chỉ là cái ông trời đánh thánh đâm Savary cho rằng ông ta có thể là bề tôi đắc lực của hoàng đế. Và ai đã ấp ra ông ta? Ai đẻ ra ông ta? Ông ta muốn biết tất cả cái ông đó. Người bán rau quả có lẽ còn tiếp tục tâm sự thật lâu nếu anh hiến binh Rogier không tái xuất hiện. Nhưng lần này theo sau một hạ sĩ quan trẻ loan trẹt và chải chuốt bảnh bao đi về phía xe, chào một cách cấu thả và nhìn Marianne với vẻ đánh giá hỗn hào. Anh ta hỏi: bà là bà Santana? Có lẽ là vậy. Bực bội vì giọng nói của tên nhãi con, Marianne cảm thấy mù ta sọc lên mũi nàng. Thật vậy, ta là công nương Santana. Nàng phát âm và tách ra từng dần, và người ta vẫn gọi ta là điện hạ nương nương hay đức bà, tùy ý thưa ông trung quý. Có thể cho không ai dạy ông nhiều về lễ độ trong đội hiến binh à? Người ta dạy tôi là bổn phận, thế là đủ rồi. Chàng thanh niên lưu ý không hề xúc động vì giọng điệu kiêu kỳ của thiếu phụ. Và bổn phận của tôi là đưa ngay bà đến chỗ ông bộ trưởng cảnh sát, thưa điện hạ nương nương. Nếu bà có thể yêu cầu của hậu phòng nhường chỗ cho tôi. Trước khi Marianne ngỡ ngàng không thấy trả lời, trùng quy đã mở cửa xe và vào trong xe, và máy móc Agathe đứng dậy để nhường chỗ cho anh ta gần Marianne, như nàng giữ cánh tay cô gái. Ở lại đó, Agathe, ta không ra lệnh cho em đứng dậy, và ta không có thói quen cho bất cứ ai ngồi bên cạnh ta. Còn ông, thưa ông, có thể ta hiểu lầm. Ông có thể lặp lại điều ông vừa nói. Buộc phải đứng khoanh mình một cách bất tiện vì không có chỗ ngồi. Gã thanh niên cào nhào: tôi nói rằng tôi phải đưa bà đến chỗ ông bộ trưởng cảnh sát không chậm trễ. Tên của bà đã được đặt khắp các rào chắn từ một tuần nay. Đó là lệnh. Lệnh của ai? Là lệnh của ai cũng được. Của ông bộ trưởng cảnh sát, ông quận công de Rovigo. Vậy là lệnh của hoàng đế. Vậy thử xem. Marianne thốt lên: vậy chúng ta hãy đến chỗ ông quận công de Rovigo. Vì ông khăng khăng như vậy, vả lại ta không ngại nói về điều ta nghĩ với bản thân ông ta và những người dưới quyền. Nhưng cho đến đó, ta vẫn là chủ ở nhà mình. Làm ơn ra ngồi cạnh người đánh xe của ta, cậu trai. Và trong khi ông ở đó, hãy chỉ đường cho cậu ấy. Nếu không, ta thề rằng ông không thể nhúc nhích ở đây. Tốt thôi, tôi đi. Rất khó chịu, gã hiến binh trẻ xuống xe và đến gặp Rashid đón gã với một nụ cười chiếu cợt. Thật tử tế khi tháp tùng tôi, ông trung quý, ông sẽ thấy rất thoải mái ở đây. Có lẽ hơi ướt hơn, nhưng có nhiều khí trời hơn bên trong. Và chúng ta đi đâu? Cứ đi đi, và đừng làm ra vẻ ranh mãnh cậu trai. Nếu không ta xử đẹp cậu. Đi đi, tiến về phía trước. Người kia gầm gừ. Để trả lời, Rashid hút ngựa và đế sang một bên vị trí người đánh xe hoàng gia tôn quý, bắt đầu hát vang với giọng hay nhất của một cậu nhóc ngoại ô bài hành khúc của quân đội ở Austerlitz: ta sẽ chọc thủng sườn bọn chúng, rang rang plang một cú vào đầu. Ta sẽ chọc thủng sườn bọn chúng, bọn ta sẽ phá lên cười. Cười mà dàn thu mình trong lòng xe, không hề muốn, nhưng bài hành phu hiếu chiến đó ngân lên với giọng vui tươi của cậu đánh xe trẻ rất hợp với nàng. Nàng quá tức giận nên không hề sợ, dù chỉ một phút, cái ông Savary đó và về lý do mà ông ta buộc nàng phải lý luận ở cửa Paris. Tại dinh thự suy nghĩ một lát sau, Marianne hiểu tại đó cũng có điều gì đó đã thay đổi. Rõ ràng người ta làm mới mọi thứ, khắp nơi có những giàn giáo, những thùng thạch cao lớn, nhiều bình nước sơn do công nhân bỏ lại khi hết ngày. Dù vậy và dù đã trễ, 10 giờ vừa gõ ở Saint-Germain-des-Prés, một đám người hầu mặc trang phục đỏ chói và các nhân vật đủ mọi cấp bậc xôn xao trong sân và các phòng chờ. Hơn nữa, thay vì đưa Marianne lên tầng 1, trong phòng chờ bụi bẩm hưng vào một gian phòng nhỏ, chất đầy bị cứng và đồ đạc bài trí rất tệ của quận công Doron. Viên trung quý hiến binh trẻ giao nàng lại cho một viên quản gia khổng lồ mặc trang phục bằng nhung dễ tuyết, màu đỏ sắc phấn như than lò rèn. Hùng dũng mở cửa một phòng khách ở tầng trệt cho nàng, thể hiện trung thành sở thích của chủ nhân. Chỉ toàn là đồ gỗ hoa tâm đồ sộ, con thần chiến thắng và du sư tử bằng đồng ma vàng, căn thảm xanh lục sẫm có dệt đàn ông, những chiếc đèn chùm và những bức họa chiến tranh lặp lại trên chất đa giả hoa ở các tấm pano. Điểm nhấn sau cùng là bức tượng bán thân của hoàng đế, đội dòng nguyệt quê được khắc từ một khối cẩm thạch dày như một chiếc cột, mà Marianne thay có vẻ như tâm bi mộ. Giữa khung cảnh đó, một bà mặc áo vải taffeta màu hoa cà và áo choàng ngắn bằng nhung đen, áo trùm màu rơm gạo viền đăng tem Malin và những nhành tử đinh hương đi tới đi lui một cách kích động trong tiếng sọt sọt của lụa. Đó là một bà ở hai độ tuổi, có gương mặt vi pha và dần trang rộng suy tư, tạo ra sự pha trộn giữa nét dịu dàng và nghiêm khắc. Nhưng gương mặt đó Marianne đã biết vì thường thấy bà ở nhà Taillehon là nữ tu de Chastenay, tuy nữ cấp cao và có trí tuệ. Người ta nói xưa kia là một giây phút yêu lòng vị tôn trẻ gầy gò Bonaparte. Thì Marianne bước vào, bà dừng cuộc dạo quanh bỗng cháy, ngạc nhiên nhìn người mới đến và kêu lên vui mừng chạy dỗ về phía nàng, chìa hai tay ra: "Nghệ sĩ lớn thân mến, ôi xin lỗi, tôi muốn nói công nương thân mến, thật vui và nhẹ nhõm khi thấy bà ở đây." Chính Marianne cũng ngạc nhiên, sao bà Chastenay biết hoàn cảnh đã thay đổi của nàng. Nữ tu mỉm cười căng thẳng và kéo theo thiếu phụ đến một chiếc ghế trang kỹ được hai thần chiên thăng bằng đồng dễ sợ. Nhưng tiếng đồn lan tỏa khắp Paris về cuộc hôn nhân lãng mạn của bà. Người ta cũng nói về chuyện đó nhiều như sự thất sủng của quận công Đô Trăng tội nghiệp. Bà có biết có vấn đề của ông ta làm toàn quyền La Mã? Hoàng đế theo điều mà người ta nói là cơn giận cuối cùng vì ông ta tự xoa các hồ sơ mật và các thẻ của bộ cảnh sát. Ông ta bị lưu đày, thật sự bị lưu đày. Không thể tin được, nhưng tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Bà nói rằng người ta nói nhiều về cuộc hôn nhân của tôi. Thưa bà, Marianne khẽ nói, ngỡ ngàng vì làn sóng lời nói đó. À phải, ôi thật là phi thường. Bà có biết bản thân nên bà đang bị cho vào tù giấu một trong những cái tên lớn nhất nước Pháp bằng một cái tên giả, do là chủ nghĩa lãng mạn, nhưng phải nói là tôi không bị lừa. Từ lâu tôi đã đoán được rằng bà là một quý tộc thật sự, và khi chúng tôi biết tin. Nhưng sao bà biết? Marianne dịu dàng hỏi thêm. Nữ tu sĩ dừng một lát suy nghĩ rồi lại tiếp tục. Luyện thần không bao giờ hết. Thế nào à? À phải, nữ đại quân công Toscan đã viết thư cho hoàng đế như một điều hoàn toàn khác thường và vô cùng cảm động. Nữ ca sĩ trẻ đẹp đồng ý kết hôn với một người bất hạnh, bị tự nhiên thất sủng đến nỗi không bao giờ ông ta lộ mặt với bất cứ ai. Và hơn nữa, nữ ca sĩ xinh đẹp đó chính là người thuộc dòng dõi cổ xưa. Bạn thân mến, chuyện của bà đã lan khắp châu Âu. Bà de Senlis nghĩ đến việc đưa bà vào tử thuyết, còn bà de San, người nói bà làm cho bà ấy thắc mắc cực độ và bà ấy mơ được gặp bà. Nhưng hoàng đế nói gì? Marianne cố nài ép vừa ngỡ ngàng và lo lắng vì những lời đồn quanh một cuộc kết hợp mà nàng tưởng có thể giữ bí mật và gần như lén lút. Cung đình Toscan phải ngồi lê đô mách khắc nghiệt để làn sóng bao qua phủ nhiều nẻo đường đến thế. Tôi không biết nhiều để nói với bà, nữ tu sĩ nói. Điều mà tôi biết là hoàng thượng đã nói điều đó với ông được Taillehon và chế nhạo tàn nhẫn hoàng thân tội nghiệp vì đã tuyển con gái của hầu tước Dacena là người đọc sách cho lệnh bà. Đúng là cách làm của Napoleon, chắc ngài giận dữ vì cuộc hôn nhân này và đổ hết lên lưng của Taillehon. Có lẽ trong khi chờ đợi Trần và Marianne nên có vụ mời đến đây gấp gáp của ông bộ trưởng cảnh sát mới để thay đổi đề tài nói chuyện, nàng hỏi. Nhưng thưa bà, vì sao chúng ta gặp nhau ở đây vào giờ này? Lập tức bà Le Chastanet mất ngay vẻ vui tươi thông thường để lại kích động như lúc Marianne mới vào. À, đừng nói về chuyện đó, tôi còn chao đảo qua đây, tưởng tượng xem tôi đang ở Beauvaisis, nhà của những người bạn có lãnh địa rất đẹp. Dạ, tốt, bà tưởng tượng xem, có một tên quỹ sư hiên bình đến, ngày vào sáng nay, tìm tôi nhân danh quận công de Rovigo, đòi tôi đến khẩn cấp. Và tệ hơn là tôi hoàn toàn không biết lý do tại sao, hay tôi có thể đã làm điều gì nữa. Tôi đã để lại những người bạn tội nghiệp đang lo lắng và lên đường thật kinh khiếp, không ngừng tự hỏi tại sao người ta lại bắt tôi. Tôi sa sút tinh thần đến nỗi tôi đã ghé ngang một lát nhà của ông cố vấn Real để hỏi ông ấy xem ông nghĩ gì và ông ấy dội đến đây không chậm trễ. Sự chậm trễ nào cũng gây hậu quả nặng nề. À, bạn thân, tôi đang ở vào hoàn cảnh và tôi chắc rằng bà cũng tương tự. Không, không phải tương tự. Ngoài chuyện Marianne cố gắng giữ điềm tĩnh tuyệt đối, nàng vẫn còn nhiều lý do hình dung rằng lính liên quan đến nàng không tự nhiên mà có, mà còn gì dù sao nàng không bao giờ nghĩ rằng Napoleon có thể đi đến mức cho bắt nàng vì nàng đã giam kết hôn mà không được ngài cho phép. Nàng không có thời gian chia sẻ với bà bạn về mối lo này. Ông quản gia và thừa phát lại đã trở lại và thông báo với bà de Chastanet rằng ông bộ trưởng đang đợi bà. Chúa ơi, bà nữ tu rên rỉ, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây? Hãy cầu nguyện cho tôi, công nương thân mến.